Truyền nhân thiên y, chương 174, bất động minh vương ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cạch cạch, Miller rất nhanh mở cửa ra, sau khi nhìn chằm chằm Lương Siêu ngoài cửa một hồi, cười xòe hai tay ra. Anh là ai? Tôi hình như không biết anh. Anh biết tôi hay không? Không quan trọng, miễn là tôi biết anh. Tôi chỉ không biết liệu lát nữa tôi nên gọi anh là Miller hay ma cà rồng đây. Xoẹt, thần sắc Miller thay đổi, ánh mắt gã ta trở nên hung dữ, móng sắp hiện ra lập tức chộp trước mặt Lương Siêu. Với tu vi hiện tại của gã ta mà nói, danh tính của gã ta là bí mật hàng đầu ở Viêm Hạ, nếu sự thật lan ra, sẽ dẫn tới không ít cao thủ ở Viêm Hạ chặn lại và giết chết. Vì vậy, bất kể người này là ai, thì cũng đều phải chết. Lương Siêu thấy vậy, hắn không chút do dự chỉ một ngón ra điểm một cái, điểm ngay trên lòng bàn tay của Miller, và một ngón tay bắn thẳng vào lòng bàn tay gã ta. A, Miller đau nhức kêu lên đau đớn, nắm chặt tay lui lại mấy bước, vẻ mặt kinh hãi nhìn Lương Siêu. Huyền vũ giả, cao thủ cấp thiên tượng. Lương Siêu không tiếp lời, chỉ là quét mắt nhìn màu máu đen đặc chảy ra từ tay gã ta. Quả nhiên là ma cà rồng, ngay cả máu trong người cũng bẩn thỉu như vậy, cái mùi này. Khiến người ta buồn nôn. Vừa nói, hắn vừa hơ hơ tay trước mũi vài cái, Miller nhìn thấy bộ dạng đó lập tức nổi giận, lập tức biến thành một con quái vật gớm ghiếc với khuôn mặt trắng bệch, răng nanh, môi đỏ thắm dữ. Người Viêm Hạ ngu dốt, máu ma cà rồng là dòng máu cao quý và mạnh mẽ nhất trên thế giới này. Tao sẽ sớm để cho mày hiểu rõ điểm này. Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Readme. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là web lậu. Vui lòng đọc tại app Readme để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Nói xong, chỉ thấy Miller ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng, hai mắt lóe lên màu đỏ, cả người trải qua một lần biến hóa lớn, y phục của gã hoàn toàn rách nát, lưng cong sâu, toàn thân bao phủ một tầng lông xám, trên tay có móng vuốt cực kỳ sắc bén. Bộ dáng kia, hắn quả thực giống như một con sói biết đi. Hóa sói, lại thêm một tiếng quát to vang lên, Miller khí thế tăng mạnh mẽ lần thứ hai điên cuồng tấn công Lương Siêu, trong khi vung móng vuốt ngay cả không khí cũng bị cắt, để lại những mảnh dư ảnh. Lương Siêu nâng cao tinh thần một chút và có phán đoán sơ bộ về sức mạnh của Miller vào lúc này. Người này vẫn nên là một ma cà rồng trung cấp, lực đạo và thực lực tổng hợp chắc tương đương với huyền vũ giả ở giai đoạn giữa của cảnh giới thiên tượng cấp trung. Lương Siêu thầm nghĩ trong lòng. Tuy nhiên, bởi vì gã ta sở hữu khả năng ma cà rồng độc nhất vô nhị mà lại còn có năng lực hóa sói kỳ lạ như vậy, cho nên so với những cao thủ cảnh trung kỳ thiên tượng bình thường mà nói thì mạnh hơn một chút so. Nhưng anh chàng này lại xui xẻo khi gặp phải Lương Siêu. Sau một khắc, bụp, một tiếng vang lên, Lương Siêu một quyền thẳng hướng Miller, một quyền này tràn đầy cuồn cuộn khí thế uy nghiêm cùng hùng vĩ, Miller lại bị đẩy lùi. Móng vuốt sắc bén tỏa ra ánh kim nhất thời có chút run rẩy. Mày là người trong môn đạo ở Viêm Hà. Trong tiếng kêu của gã đã có một cỗ kinh hãi, ma cà rồng truyền thừa có thể nói có rất nhiều ưu thế so với đại đa số huyền vũ giả bình thường, nhưng đối mặt huyền vũ giả tu đạo thì thật sự là khá lạnh người. Thứ đạo pháp thiên biến vạn hóa, huyền diệu khó giải thích tuyệt đối có thể coi là khắc tinh của dòng dõi ma cà rồng bọ gã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điểm này được ghi rõ ràng trong giáo điều của dòng dõi ma cà rồng. Anh là ai? Miller lại lớn tiếng hỏi, muốn kiểm tra một chút. Nếu đối phương chỉ là tu luyện qua một loại công pháp đến từ đạo môn, pháp của đạo giáo, nhưng không khiến gã ta sợ hãi với những thuật pháp đạo môn đó, như vậy thì bản thân cũng không phải là không có khả năng chiến đấu. Mộ Khuynh Tuyết, cái tên này mày hẳn là rất quen thuộc đúng chứ? Tao là bạn của cô ấy, Lương Siêu. Tao hôm nay tới đây thứ nhất là dẹp yên chuyện cho bạn mình, thứ hai chính là diệt con sâu làm dầu nồi canh là mày. Nói xong, chỉ thấy Lương Siêu vung kiếm chỉ của mình lên. Ong ong, không khí kịch liệt chấn động truyền đến một tiếng vo ve, một thanh cổ xưa thần bí kiếm tỏa ra chói mắt ánh vàng nhạt khắc vô số phù văn trong nháy mắt thành hình ở trên đầu Lương Siêu. Miller hoàn toàn chết lặng trước mũi kiếm. Sự thực chứng minh, đối phương không chỉ biết các phép thuật trong môn đạo, mà lại còn rất tinh thông. Trong đầu gã trong nháy hiện ra giáo điều bổn tộc, phàm là gặp phải huyền vũ giả tinh thông đạo môn thuật pháp trong Viêm Hạ như vậy, phải lập tức bỏ chạy ngay. Chạy thoát được một mạng mới coi là thắng. Giống, sau khi gầm lên, Miller điên cuồng vung mạnh mấy thủ móng lên không trung, sau khi đánh ra vài móng vuốt đen xì lập tức xoay người muốn chui qua cửa sổ chạy trốn. Kiếm chỉ của Lương Siêu vung lên lần hai, dễ dàng phá vỡ những dấu móng mà gã ta đã tạo ra. Đoàng, nghe phía sau kịch liệt vang lên tiếng phá không khí, Miller dựng tóc gáy, ước gì có thêm hai chân. Và khoảnh khắc gã ta phá ra cửa sổ, đang muốn lao ra ngoài, mới vừa thả lỏng một chút trái tim lại trực tiếp dâng lên cổ họng. Bất động Minh Vương ấn, chân áp, chỉ thấy, một đạo thủ ấn lớn huyền khí màu vàng nhạt từ không trung giáng xuống áp xuống người mình, đến mức gã nằm trên mặt đất như một con chó ăn cứt. Trong lòng một mảnh cho nguội, cách chương.